Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Rác rưởi vẫn là cực phẩm. Thẩm Phi đã bắt đầu hắn marketing con đường. Khi nhìn đến Thẩm Phi màu lam tinh lương phẩm chất gió mạnh cung tiễn về sau, Tiểu Doãn cùng A Cẩu hai người hiển nhiên động tâm. Vừa rồi Thẩm Phi một đường giết quái, hai người bọn họ thế nhưng là nhìn tận mắt cây cung này tiễn tổn thương. Dùng kinh khủng đến cực điểm hình dung không quá đáng chút nào. Ta cũng không hố các ngươi. Đến lúc đó nhìn ra hàng đưa tiền đi. Nếu là phát nổ lục sắc hoặc là màu lam, lại nhiều cho ta điểm chính là. Tài đại khí thô A Cẩu không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Năm người ra phó bản. Thẩm Phi hiếu kỳ vì cái gì A Cẩu trên thân sẽ có nhiều như vậy tiền. Thẩm Phi có rất nhiều kỳ ngộ, rất nhiều nội tình tích lũy. Hai ngày này cũng mới kiếm lời mấy cái kim tệ. A Cẩu loại này tiêu 80 ngân tệ mua một bản sách kỹ năng, mắt cũng không mang nháy thổ hào. Còn có Truy Phong loại này 6 cái ngân tệ còn cảm thấy mình kiếm lợi lớn phú nhị đại. Thẩm Phi là thật hiếu kỳ tiền của bọn hắn đều là từ đâu tới. Phải biết cấp 10 thời điểm mới có thể tiền tệ hối đoái. Hiện tại tất cả tiền tệ trên cơ bản liền là làm nhiệm vụ. Giết boss cùng thị trường lưu thông giao dịch. Nhà ta là khởi công nhà máy. Công nhân cộng lại tối thiểu có hết mấy vạn. Để bọn hắn đem đánh tiền tất cả đều giao lên liền tốt a. A Cẩu một bộ đương nhiên ngữ khí. Liền không sợ bọn họ không cho tư tàng sao? Không biết a, tại kiến tạo Phương Chu thời điểm, nhà ta cũng là đi ra tiền từng góp sức, những này đều chuyển đổi thành hạn ngạch, đến lúc đó tức liền đến tân địa cầu, cũng sẽ dựa theo giao ra bao nhiêu đền bù mới tài nguyên. Đến lúc đó công ty vẫn là phải tiếp tục mở a. Những công nhân này vẫn là cần nuôi sống gia đình a. Ai sẽ vì một cái trò chơi bỏ qua mình mưu sinh công việc a? Đây không phải ngốc sao? Thẩm Phi lúc này mới phản ứng được. Kiến tạo 3 chiếc dung nạp 30 ước người Phương Chu. Cho dù cử quốc chi lực cũng vô pháp hoàn thành. Nhà tư bản dùng tiền xuất lực. Vì chính mình thắng được tại tân địa cầu tiếp tục đứng trên kẻ khác số lượng. Mặc dù sinh hoạt địa phương thay đổi, nhưng là nhân loại chế độ hệ thống không có phát sinh biến hóa. Đến tân địa cầu nên là thế nào liền là thế nào. Tài nguyên từ nhân loại liên bang ZF, chính phủ, tập trung phân phối, dẫn đầu phân phối cũng là những này nhà tư bản. Nắm giữ trực tiếp tư liệu lao động, cũng thì tương đương với một lần nữa nắm giữ địa vị xã hội cùng quyền lợi. IU không kịp chờ đợi trở lại tân thủ thôn. Một đầu đâm vào chế ra cửa hàng đi chế tác bản vẽ. Truy Phong cười hì hì đi theo, lấy tên đẹp chia sẻ bản vẽ chế tác sau vui sướng. Thẩm Phi cùng Tiểu Doãn, A Cẩu thẳng đến tiệm thợ rèn. Thẩm Phi chân trước vừa mới tiến tiệm thợ rèn, chung quanh liền có một đám người chơi cạnh tướng cùng Thẩm Phi vấn an. Thẩm lão bản ngươi đã đến a? Ngày mai chúng ta chuẩn bị đánh nhân tộc quật khởi phó bản. Có khả năng sẽ bạo rèn đúc bản vẽ. Có thể hay không trước cùng Thẩm lão bản dự định một cái hảo hữu vị a. Thẩm lão bản, ta bên này có một chương cấp 6 rèn đúc bản vẽ. 60 đồng tệ ngày tiếp sao? Giá cả không thích hợp chúng ta có thể lại thương lượng. Tiểu Doãn cùng A Cẩu chỗ đó có thể nghĩ đến Thẩm Phi danh khí to lớn như thế. Chàng diện này cùng đại minh tinh so sánh cũng không thua kém bao nhiêu. Thẩm Phi hoàn toàn không đem những này lời nói để ở trong lòng. Trực tiếp dẫn hai người tới rèn đúc sắt chiên. Tiểu Doãn người trực tiếp tại thông cáo trên bảng phát một ngón tay định ủy thác. Tiểu Doãn suy, nghĩ một chút. Đem bản vẽ cùng khoáng thạch tất cả đều để lên đưa ra ủy thác. Tùy tiện thua một cái kim ngạch. T. Cái này Tiểu Doãn là ai a? Một cái ủy thác đơn làm thay phí thế mà ra 5 cái ngân tệ. Đây là chỉ định cho Thẩm lão bản tờ danh sách a. Đây cũng quá sướng rồi đi. Rèn đúc một lần 5 cái ngân tệ tới tay, liền ngay cả chính Thẩm Phi cũng bị Tiểu Doãn ra giá sợ. Ngây người, vừa ra tay liền là 5 cái ngân tệ. Đây cũng quá hao, chính là như vậy, A Cầu cùng Tiểu Doãn còn có chút tiếc nuối nói. Cái này đơn đặt hàng giá cả hơi ít, Thẩm Phi ngươi chớ để ý a. Chờ một lúc ra hàng lại nhiều cho ngươi một điểm. Thẩm Phi kinh ngạc đến ngây người biểu lộ ở. Những người khác nhìn đến, liền là thong dong bình tĩnh mặt không đổi sắc. Nhao nhao thầm nghĩ lần này cũng không tốt. Thẩm lão bản tiếp vào loại này 5 cái ngân tệ cự đơn đều mặt không biểu tình. Mình cái này mười mấy cái đồng tệ người ta bây giờ căn bản đều chướng mắt. Vừa rồi cái kia 60 đồng tệ muốn để Thẩm Phi rèn đúc người chơi. Xấu hổ cúi đầu che mặt. Cảm giác tiệm thợ rèn đã không có đất dung thân của mình. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Có rất nhiều người chơi nghe được Thẩm Phi ẩn hiện tiệm thợ rèn. Tất cả đều chạy về tham gia náo nhiệt. Mỗi một lần Thẩm Phi rèn đúc đều có thể dẫn tới một đống người vây xem. Rốt cuộc liên tục 2 thanh màu lam tinh lương trang bị. Sớm đã đặt vững Thẩm Phi thủ tịch rèn đúc đại sư thân phận. Liền tại người chơi khác còn tại bạo lục trang thời điểm. Thẩm Phi đã tại liên tục bạo lam trên đường càng chạy càng xa. Hung hăng quăng người chơi khác một mảng lớn. Mà lại cái này 2 ngày thời gian. Cũng không nghe nói ngoại trừ Thẩm Phi bên ngoài còn có ai tuôn ra tới qua màu lam tinh lương. Trang bị, chung quanh người chơi càng tụ càng nhiều. Đều đang đợi rèn đúc sau khi giám định công bố một khắc này. Theo một trận đinh đinh đương đương tiếng vang, khoáng thạch dung luyện thành nước thép, sau đó cô đọng thành một thanh pháp trượng. Thẩm Phi, người dứt khoát giúp chúng ta trực tiếp giám định ra đến tốt. A Cầu cùng Tiểu Doãn nhưng không có phá sổ số dục vọng, rốt cuộc thổ hào là không cần mua sổ số. Thẩm Phi nơi này trực tiếp liền có giám định quyền trục. Đã người đều nói như vậy, hắn cũng liền trực tiếp giám định tốt. Theo một trận màu lam nhạt giám định huy quang, vật phẩm hoàn chỉnh nhất diện mạo xuất hiện tại Thẩm Phi trước mặt. Chỉ là nhìn xem kiện trang bị này, Thẩm Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, có vẻ như làm hư. Nhìn xem Thẩm Phi có chút lúng túng biểu lộ, chung quanh người chơi xì xào bàn tán, sẽ không phải là lật xe đi. Tiểu Doãn cùng A Cầu hai người ngược lại là không có cái gì biểu hiện. Ra không ra hàng đối bọn hắn mà nói ảnh hưởng không lớn. Không đánh được ngày mai lại đi cà một vào phó bản. Hoặc là dứt khoát đến trên thị trường thu bản vẽ. Trực tiếp nện tiền, luôn có thể ra một thanh phẩm chất tốt một điểm pháp trượng. Thẩm lão bản rèn đúc thời điểm không có bái kiếm a. Khó trách lần này đen. Không có nghe Thẩm lão bản sớm chút thời gian nói qua sao. Hôm nay bái kiếm số lần đã sử dụng hết. Cho nên lần này mới không có ra hàng tốt. Nói như vậy bái kiếm là thật sự hữu hiệu quả rồi. Chung quanh người chơi thậm chí ngay cả lần này Thẩm Phi thất thủ lý do đều tìm tốt. Trong lòng càng là vô cùng chắc chắn bái kiếm tác dụng. Thẩm Phi đem pháp trượng giao cho Tiểu Doãn. Lúng túng nói. Lần này không ra không đánh tốt, về phần giá cả ngươi liền nhìn xem cho đi. Khi Tiểu Doãn thu được pháp trượng về sau, nhìn thấy lục sắc phẩm chất ưu tú, lập tức kêu lên, lục sắc phẩm chất ưu tú đều là không đánh tốt. Chung quanh người chơi nghe nói như thế, lập tức toàn thân trì trệ. Cái gì, không phải bạch bản, lại là lục sắc phẩm chất ưu tú pháp trượng. Cái này mẹ nó có thể để sai lầm không đánh tốt. Thẩm Phi có chút không có ý tứ. Hắn còn muốn lấy ra tinh lương phẩm chất. Thật tốt dọa dẫm A Cầu một khoản tiền. Chỉ là yêu thích thật là ra phẩm chất ưu tú. Cũng không tiện cố tình nâng giá. Mặc dù là phẩm chất ưu tú pháp trượng. Nhưng là cái này pháp trượng không có thuộc tính. Cùng bạch bản cũng không kém là bao nhiêu. Chung quanh người chơi nghe xong chợt minh ngộ. khó trách chính Thẩm Phi nói làm hư. Nguyên lai đánh ra đến một thanh phẩm chất ưu tú, kết quả còn không có thuộc tính tăng thêm. Kia cùng Bạch Bản khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Doãn lại nhìn kỹ một chút pháp trượng thuộc tính, đã kích động nói không ra lời. Cái này, đây là cực phẩm pháp trượng a. Lần này chung quanh người chơi triệt để mộng bức, cuối cùng là rác rưởi vẫn là cực phẩm. Các người ngược lại là cho cái lời chắc chắn a. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?